Hắn cũng không phải cái loại tiểu nhân nhìn người ta bị xấu hổ, nếu không một lần trước khi Phương Văn Bình uống say, Đồng Học Bân sao có thể đem cô ấy đưa về nhà mình thay quần áo giặt quần áo cho cô ấy. Đồng Học Bân cũng là cái loại người nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, điểm này có thể cũng rất giống Phương Văn Bình, tuy rằng biểu hiện ra luôn là ai nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng trên thực tế thật gặp phải chuyện, Đồng Học Bân khẳng định là không lui bước. Ví dụ như lần kia giúp Phương Văn Bình đánh nhau cũng vậy. Phương chủ nhiệm, nhanh lên một chút. Ai ra bà chậm một chút chứ? Xe. Ở đâu đâu? Ở dưới, bằng không trở về đi, nửa đêm rồi. Đi ra ngoài. Nhanh chóng mở cửa coi. Nói nhiều như vậy còn là đàn ông sao? Tôi cái này không phải thấy bà uống say sao? Cái gì mà không phải là đàn ông? Tôi không uống nhiều. Nhanh nhẹn lên. Sao cậu cứ nói nhiều lời vô ích như vậy? Nhanh lên một chút được không? Bà chờ tôi một chút. A, tới tới, trên mặt đất trơn, coi chừng đó nha. Đồng Học Bân vừa mở cửa Land Rover, Phương Văn Bình liền kéo cửa đi lên, đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh người lái. Đồng Học Bân vừa nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng chỉ đành lên vị trí lái xe kịp một tiếng đem cửa xe đóng lại, thấy trong đại viện còn có một vài đồng sự và khuôn mặt quen thuộc, Đồng Học Bân không dám ở lại bên này gần nửa đêm rồi, làm cho người ta thấy không tốt, vì vậy trực tiếp lái xe mở đi ra ngoài nói. Bên ngoài, trên đường, Phương Văn Bình mở chai rượu cô ấy lấy từ trong nhà, hình như là rượu quyết vi, không phải hàng trong nước, số độ cũng không nhỏ. Không nói hai lời mở ra đổ ừng ực vào trong miệng mình một ngụm lớn. Cuối cùng còn ở một hơi rượu ra. Đồng Học Bân hoảng sợ, nhanh chóng đoạt lấy. Bà để làm gì, sao còn uống, được rồi. Không khác biệt lắm là được rồi. Phương Văn Bình giành lại. Cho tôi. Không cho. Bà đừng uống. Đồng Học Bân cau mày nói. Tôi bảo cậu đưa cho tôi. Phương Văn Bình nghiêm mặt nói. Đến lượt tên nhóc cậu quản tôi. Đồng Học Bân nói. Tôi không phải quản bà, tôi là tốt cho bà. Đầu năm mới một mình bà uống rượu cái gì, có ý gì hả? Là không có ý gì. Phương Văn Bình nhìn hắn. Vậy cậu uống với tôi. Đồng Học Bân nói. Không uống hả? Vậy đưa cho tôi. Phương Văn Bình lại dối tay ra giành. Được. Tôi uống, bà đừng uống. Đồng Học Bân cũng không quản có phải là đang lái xe không, cầm lấy đổ vào họng 1/3 rượu. Hắn hiện tại tăng tửu lượng rồi, uống những cái này cũng không có chuyện gì, cũng là có chút đau đầu mà thôi, còn chưa đến mức gây ra tai nạn xe cộ. Xe còn đang chạy. Phương Văn Bình thấy hắn một ngụm uống nhiều như vậy, cũng là rất thỏa mãn. Híp mắt dựa vào chỗ ngồi, thở ra một hơi. Thấy tên nhóc cậu gầy teo ốm yếu như vậy, bất quá vào thời khắc mấu chốt vẫn là rất có khí khái nam nhân. Đồng Học Bân không thích nghe nói. Cái gì gọi là thời khắc mấu chốt, tôi bình thường cũng như vậy mà. Sao lái chậm như vậy hả? Phương Văn Bình chỉ phía trước. Chạy nhanh lên một chút. Đồng Học Bân không biết nói gì. Lúc này đang có tuyết lớn như vậy trên đường trơn chạy chậm một chút an toàn. Phương Văn Bình nói. Tôi kêu cậu chạy nhanh lên thì cậu chạy nhanh lên to tôi. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy hả? Đi phía trước. Đi chỗ nào bà nói đi. Đồng Học Bân nói. Bà phải cho tôi một địa điểm để tôi đi chứ. Phương Văn Bình nói. Đi chỗ nào đều được, tìm một công viên đi, đúng rồi, đường phía trước có phải là công viên Đào Nhiên Đình không? Đi chỗ đó. Đồng Học Bân đổ mồ hôi nói. Lúc này mấy giờ rồi, chỗ đó đóng cửa rồi. Đóng cửa cũng đi. Phương Văn Bình không nói lý. Đồng Học Bân thật sự là không có biện pháp nói, đàn bà lúc đầu đã không nói lý, đàn bà uống say thì càng không nói lý, hoàn toàn không có biện pháp. Được. Lái nhanh lên một chút. Rất nhanh, lập tức đến. Đại khái 9:40. Land Rover đậu ở gần cửa đông công viên Đào Nhiên Đình. Ở đây ban ngày người rất nhiều, bởi vì chùa Ngọc Lưu Ly từ 2 năm trước đã rời vào trong công viên Đào Nhiên Đình. Ban ngày lưu lượng khách đương nhiên là tương đối nhiều, đều là tới viếng chùa. Nhưng buổi tối, nhất là lúc này, căn bản ngay cả một người cũng không có. Ngay cả nhân viên công tác đều về rồi, đầu năm mới ai ở bên này làm gì, bên trong mặc dù có đèn lượng, cũng không có một bóng người. Phương Văn Bình thật ra rất tiêu sái, xuống xe vung tay lên. Đi vào. Đồng Học Bân cười khổ nói. Người ta đều đóng cửa rồi, sao vào? Bên kia không phải có hàng rào sao? Phương Văn Bình thật đúng là dành bên này, chỉ cái hướng kia. Từ bên kia hàng rào leo qua. Đồng Học Bân nói. Bà xác định bà leo qua được. Phương Văn Bình không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi qua bên kia. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là cùng đi qua. Tất cả đều là tuyết, bà nhìn đi, rất trơn. Phương Văn Bình ngày hôm nay trên thân tuy rằng là áo khoác da trồng và quần dài màu trắng, nhưng dưới đôi chân mang vớ chân đen vẫn đi một đôi giày cao gót màu đen rất khêu gợi, đi trên mặt đất đầy tuyết đọng, sẽ hơi trượt một chút, đứng cũng không phải ổn. Đồng Học Bân bước nhanh đi qua đỡ lấy cánh tay trái của cô ấy, trợ giúp cô ấy giữ cân đối một chút, trong lòng cũng là kêu khổ không thôi, trong lòng nói cái này gọi là chuyện gì chứ, sao mỗi lần con mẹ già này uống say đều làm cho mình gặp phải, anh em trêu ai chọc ai. Tới hàng rào, nhưng rất cao, cao hơn đầu người. Phương Văn Bình rất hung hãn, nắm hàng rào bắt đầu leo qua. Đồng Học Bân bị dọa giật mình một cái. Đừng đừng đừng, bà xuống đây, tôi đi trước, tôi đi qua đón bà sau, ai ra, bà xuống trước đi. Phương Văn Bình nhíu nhíu mày, mới không nhúc nhích. Đồng Học Bân có chút buồn cười, hiện tại của Phương Văn Bình thật giống như một đứa nhỏ, rất khả ái, vì vậy dương mắt vừa nhìn, đưa tay nắm hàng rào leo qua, nhảy vào bãi cỏ trong công viên, sau đó mới nói với Phương Văn Bình. Được rồi, bà đến đây đi, tôi đỡ bà. Phương Văn Bình đưa tay bắt đầu leo. Quả nhiên không khác dữ liệu của Đồng Học Bân, bà già này làm gì mà biết leo qua loại hàng rào này. Phương Văn Bình không giống với mình, Đồng Học Bân từ nhỏ xuất thân trong gia đình cùng khổ, chuyện gì cơ bản đều trải qua, người tương đối chắc khỏe, nhưng Phương Văn Bình đâu? Một người được nuông chiều từ bé của Phương gia, còn là một nữ đồng chí. Loại hàng rào này cô ấy cho dù bò lên thì cả đời cũng không có khả năng bò lên tới trên, động tác quá ngốc. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đưa tay cách hàng rào giúp cô ấy. Ai ra, chậm một chút, bà bước lên tay tôi, đúng vậy, bước lên, leo lên, leo lên. Hắn mạnh mẽ đưa Phương Văn Bình leo lên cao. Nhưng tới trên cao, vấn đề lại xuất hiện, Phương Văn Bình xuống không được. Đồng Học Bân vỗ trán, không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển một hơi, phủi tuyết trên đầu đưa tay ôm lấy cô ấy ở trên. Tôi xuống. Phương Văn Bình nói. Chậm một chút. Đồng Học Bân vội vàng bảo vệ. Kết quả Phương Văn Bình cũng không xuống chậm, trực tiếp ngửa nửa người xuống dưới. Đồng Học Bân sợ cô ấy ngã, vội vàng vung tay giữ cô ấy lại. Tay trái còn dễ nói bắt được vai của Phương Văn Bình, nhưng tay phải rõ ràng đụng phải một chỗ mềm mềm, rất đầy, cũng rất dày, chính là ngực của Phương Văn Bình. Ngay cả là có mang một cái áo khoác rồi, nhưng trong áo khoác cô ấy hình như không có mặc thêm áo lông, cho nên ngay lập tức đụng vào bên trong. Quá mềm mại, còn có chút nóng hổi. Khuôn mặt của Đồng Học Bân lập tức đỏ lên. Nhưng Phương Văn Bình hình như không có phản ứng gì, treo ở trên hàng rào, không cẩn thận trượt xuống, cả người hình như muốn ngã xuống. Đồng Học Bân cả kinh cũng không hơn suy nghĩ nhiều, lập tức đi tới ôm lấy, còn lôi chân của cô ấy một chút không khiến cho quần dài bị hàng rào xé rách, sau đó thoáng cách đem thân thể nặng trịch của Phương Văn Bình đang rơi xuống ôm lấy. Mặc dù là tố chất thân thể như Đồng Học Bân cũng phải ngồi chồm hổm một chút. Đau đến nổi hắn nhe răng trợn mắt lên, không có biện pháp, Phương Văn Bình là cái loại chị gái 40 tuổi thân hình đầy ức, trọng lượng khẳng định không tầm thường, hắn có thể tiếp được đã là không sai rồi, đó chính là hàng rào cao chừng 2 mét. Qua một hồi Đồng Học Bân mới thở lấy hơi lại, Nhất thời phát hiện cái tư thế hiện tại này có chút mờ ám, trong lòng bàn tay của mình, trong khuỷu tay, trên người đều là da thịt mềm mại phía dưới quần áo của Phương Văn Bình, cảm giác đặc biệt thoải mái trong khí trời đầy tuyết lạnh lẽo này, rất ấm áp. Thơm thật là thơm, mềm thật là mềm. Ừ, các loại cảm giác không tồi. Ừ, duy nhất không tốt cũng là mụ trẻ này hơi bị nặng. Đồng học Bân ho khan một tiếng, thấy Phương Văn Bình liếc mắt nhìn mình, hắn liền thả Phương Văn Bình xuống mặt đất, cũng là mình thật sự ôm không nổi nữa. Phương Văn Bình vỗ vỗ tuyết trên người, cúi đầu, thật ra chưa quên chai rượu quyết khi, khom lưng nhặt lên cầm ở trong tay. Đi, vào bên trong ngồi. Đồng học Bân trong lòng nói bà thật không khách khí. Để bị bắt thì phiền phức lắm, công viên người ta đều đóng cửa rồi. Ít người thì yên tĩnh, nhìn đi, hoàn cảnh rất tốt, đèn còn mở. Phương Văn Bình đi một chút nhìn, không coi là gì cả. Phía sau hàng rào cũng là núi. Còn là cái loại núi không có đường. Bọn họ chỉ có thể leo lên, đều là tuyết. Đồng học Bân chỉ có thể tiếp tục đi qua đỡ cô ấy. Tuyết lớn như vậy, hai người leo lên núi nhỏ không cao. Đồng học Bân đều không biết mình tạo cái nghiệp gì. Sao ngày hôm nay lại gặp phải chuyện như thế? Hắn ở nhà ngủ một giấc có tốt hơn không hả? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1752. Vấn đề điều động được giải quyết. 10 giờ hơn. Công viên Đào Nhiên Đình. Bầu trời tối đen, tuyết rơi rất nhiều, còn có hơi nước bao phủ ở trên đầu. Đồng học Bân và Phương Văn Bình sau vài phút leo lên tới đỉnh núi tìm một chòi nghỉ mát. Hai người chui đi vào ngồi xuống, trước mắt là đèn đuốc sáng trưng, bên tai là tiếng pháo nổ. Bất quá toàn bộ công viên nhi hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Vẫn là có cảm giác có chút cô linh. Đồng học Bân hỏi. Leo lên đây làm gì? Phương Văn Bình nhìn phía xa nói. Muốn tìm một chỗ thanh tịnh, có chuyện. Cái này không thành vấn đề, nhưng lúc này mấy giờ rồi? Đồng học Bân vẫn là oán giận một chút. Phương Văn Bình rất không vui nói. Không muốn thì tự cậu trở về, tôi cũng không buộc cậu. Đồng học Bân nói. Bà đều uống được như vậy, tôi có thể yên tâm trở về sao? Được rồi, tôi ở đây với bà, ngày hôm nay bà bị sao vậy? Phương Văn Bình cứng rắn nói. Không liên quan tới cậu. Đồng học Bân nói. Bà cứ nói với tôi đi, dù sao ở đây cũng không có người khác. Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi quét qua một chút, hai người đều vô thức run lên một cái khí trời này, không lạnh mới là lạ. Phương Văn Bình đem áo khoác kéo lên cao, bắt chéo chân nhìn phương xa nói. Nói với cậu cũng không có gì, cậu thấy tôi có phải là rất hiền hách không? Nhưng hiện tại, tôi ngay cả lễ mừng năm mới cũng không biết làm như thế nào, về nhà ăn. Ánh mắt của người trong nhà nhìn tôi đều có chút dị dạng, đồng sự tới cửa. Thuộc hạ tới bái phòng. Biểu hiện ra là cung kính đối với tôi, nhưng trên thực tế trong mắt mỗi người đều lộ ra một vẻ mâu thuẫn, bọn họ không phải tôn kính tôi, mà là sợ tôi. Nếu như lúc bình thường, đồng học Bân chắc chắn sẽ mặc kệ, nhưng hôm nay Phương Văn Bình uống say, đồng học Bân cũng an ủi nói. Sợ cũng là một loại hình thức biểu hiện tôn kính mà. Phương Văn Bình nói. Nhưng người trong nhà cũng sợ tôi. Tiểu bối trong nhà cũng sợ tôi. Đồng học Bân một tiếng trong lòng nói chuyện trước kia bà làm quá kinh khủng. Cái này, đầu năm mới, tôi còn chỉ có thể tìm cháu rể của Tạ gia để tâm sự, cậu nói tôi có bi ai không? Hả? Phương Văn Bình nói. Tôi biết, bọn họ ai cũng đều thấy Phương Văn Bình tôi là một người lục thân không nhận, đều sợ tôi, không có một ai dám đến gần tôi, ha ha. Biết không? Lễ mừng năm mới mỗi năm hầu như đều là một mình tôi tự mình ăn, đồng sự chúc Tết. Đều là thương lượng rồi mới cùng nhau đến đây, hình như tôi đáng sợ lắm, cũng không dám đến từng người, cũng không dám ở lại ăn một bữa cơm. Cậu nói xem có ý gì? Ừ, tôi có làm gì hả? Đồng học Bân nói. Bà không thể nói như vậy, tôi với bà cũng như nhau, Lúc trước tôi công tác tại cơ sở, đem lãnh đạo đắc tội hết sạch, đừng nói ăn, đừng nói tới cửa chúc Tết, biết không? Lúc đó cái tình huống kia là người ta thấy tôi từ xa. Liền tránh đi rất xa, ngay cả nói cũng không dám nói với tôi, rất sợ nói một câu với tôi truyền tới trong lỗ tai lãnh đạo sẽ đắc tội lãnh đạo, nhưng lúc ấy tôi đều đến đây. Có cái gì hả? Người ta không phản ứng tôi cũng không cần người ta phản ứng, tôi tự mình làm chuyện của mình, tôi con mẹ nó không thẹn với lương tâm. Người khác nói như thế nào? Người khác nhìn tôi thế nào? Tôi con mẹ nó quản bọn họ à? Phương Văn Bình liếc nhìn hắn một cái. Cậu thật ra rất giống tôi. Chúng ta lúc đầu cũng là một loại người. Tôi đã sớm nhìn ra. Đồng học Bân nói đến đây cũng đem chai rượu của cô ấy cầm đến đây uống ngụm lớn, sưởi ấm một chút. Phương Văn Bình thấy thế cũng giật chai rượu từ trong tay hắn. Đồng học Bân mồ hôi nói. Tôi đều uống qua, chỗ miệng chai còn. Phương Văn Bình lúc này đã uống xong một ngụm. Ừ. Không có việc gì. Đồng học Bân cảm giác được nơ u, v, quy, quy, o, tê bọt của mình phỏng chừng đã dính vào môi của Phương Văn Bình, mặt cũng nóng lên. Phương Văn Bình buông chai rượu. Cậu ngày hôm nay tìm tôi có việc. Nói đi. Đồng học Bân hơi trầm ngâm. Chờ bà tỉnh rượu rồi nói sau, cũng không có chuyện gì. Kêu cậu nói thì cậu cứ nói đi, lộn xộn nhiều quá vậy. Phương Văn Bình nói. Cậu cảm thấy tôi say. Không phải tôi cảm thấy, bà lúc đầu đã say rồi. Đồng học Bân im lặng một hồi, vẫn là nói. Tôi ở bên này thấy phiền, muốn điều động đến một huyện của Thiểm Bắc, huyện Tiêu Lân bên kia. Cũng không biết bà nghe nói qua chưa, bất quá bên kia không có ghế trống, bí thư huyện ủy và huyện trưởng cách về hưu hình như cũng xa lắm, càng không có điều động công tác gì, tôi đi qua cũng không qua được, muốn bà giúp đỡ tôi liên hệ một chút, nhìn xem có thể cho bọn họ điều động một chút hay không cho tôi đi qua, tôi biết chỗ đó là địa giới của Phương gia các người, bà nói chuyện khẳng định dùng được. Phương Văn Bình nhíu mày. Huyện Tiêu Lân. Cậu có bệnh à? Đồng học Bân cũng không ngoài ý muốn cô ấy là cái phản ứng này. Dù sao tôi đã quyết định. Chỗ đó tôi nghe qua thậm chí lúc trẻ tuổi còn đi qua một lần. Phải được kinh tế bình thường cũng là công nghiệp bình thường. Nông nghiệp cũng là như vậy. Mặc dù so với các huyện khác kinh tế phát triển coi như tốt. Nhưng vẫn là kém rất xa. Cậu qua bên kia làm gì? Cậu không phải có bệnh hoặc cũng là ăn no không có việc gì làm. Phương Văn Bình nhìn hắn. Làm việc dưới tay tôi, làm cho cậu không được tự nhiên. Đồng học Bân biện giải. Không phải nguyên nhân do bà, tôi cũng là nghĩ tới đi vào trong đó. Các huyện khác tôi cũng không muốn, cũng là huyện Tiêu Lân. Tôi tự nhiên có lo lắng của tôi. Chủ yếu vấn đề là hiện tại bên tôi thao tác không được. Cần Phương ra cho phép bà xem có thể giúp tôi một chút hay không. Không được. Phương Văn Bình rất nhanh nói. Đồng học Bân. Vì sao hả? Phương Văn Bình nói. Tôi dựa vào cái gì giúp cậu? Đồng học Bân thản nhiên nói. Tôi cho bà biết nha, bà còn thiếu tôi một nhân tình. Tôi chiếu cố đứa nhỏ trả lại cho cậu rồi. Phương Văn Bình nói. Ai cũng không nợ ai. Đồng học Bân thật đúng là nói không ra lời. Dù sao bà giúp tôi một chút. Bí thư huyện ủy hoặc là huyện trưởng tùy tiện cho một người đi là được, cùng lắm thì sau này có việc tôi sẽ giúp bà một phen. Phương Văn Bình không lên tiếng. Phương chủ nhiệm. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình nói. Tôi cho dù xử lý cho cậu, cậu cũng không qua được. Cái này bà cũng đừng quản, những phương diện khác tôi đều liên hệ được rồi, còn thiếu bên kia có thể nhận người hay không? Đồng học Bân rất là kiên định nói. Phương Văn Bình nhìn hắn nói. Cậu không phạm lỗi gì, tôi là lần đầu thấy có người tình nguyện giáng chức cũng muốn xuống cơ sở. Đồng học Bân nói. Tôi cũng là muốn vì dân chúng làm chút chuyện, được chưa? Phương Văn Bình xác nhận nói. Cậu đã suy nghĩ kỹ. Nghĩ xong rồi. Đồng học Bân xác định nói. Mặc kệ thế nào tôi đều phải xuống. Phương Văn Bình dừng một chút, nói. Vậy được rồi, bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân, tôi đến lúc đó để cho bọn họ điều chỉnh một chút, nhưng cậu thiếu tôi một nhân tình lại, biết chưa? Nghe vậy, đồng học Bân nhất thời kích động. Được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1753. Buổi tối trò chuyện. Buổi tối. Trong tuyết. Dưới chòi nghỉ mát. Mấy đứa nhỏ ngoài đường rất đẹp, các cô thiếu nữ xa xa cũng rất đẹp, bây giờ còn thêm tâm tình của đồng học Bân cũng là rất hưng phấn. Phương Văn Bình đáp ứng rồi. Điều động có hy vọng. Vẫn là điều chỉnh bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Lẽ ra theo dự định xấu nhất của đồng học Bân, cho dù là huyện trưởng hắn cũng phải làm, dù sao đó chính là đặc cách vài chục năm không gặp, mặc dù là người đứng thứ hai. Người đứng thứ hai của huyện sau khi được đặc cách thành huyện cấp thành phố cũng sẽ trực tiếp đề bạt lên cấp phó sở, bớt đi ít nhất 3 năm thời gian của đồng học Bân, 3 năm có thể làm gì? Một người cả đời có thể có bao nhiêu cách 3 năm? Một chính trị cuộc đời có thể có bao nhiêu cách 3 năm? Thời gian cũng là sinh mệnh, cái này đối với một chính khách mà nói là thứ chân quý nhất. Cho nên huyện trưởng đồng học Bân cũng chấp nhận, phải đi, nhưng không ngờ rằng Phương Văn Bình trực tiếp đáp ứng cho đồng học Bân làm bí thư huyện ủy, cái này đương nhiên là kết quả tốt nhất, người đứng đầu, sau khi đặt cách trực tiếp làm bí thư thị ủy, giống như là một bước lên trời, đồng học Bân mất hứng mới là lạ, cũng không ngờ Phương Văn Bình thống khoái như thế. Mình mỗi lần cầu cô ấy chút chuyện đều phải tốn không ít công phu nước miếng, còn phải cau mày, hôm nay thật ra khó có được. Tới uống với tôi. Phương Văn Bình cầm chai rượu đưa cho hắn. Đồng học Bân trong lòng đang sướng rên cũng không hai lời. Được. Chờ hắn uống xong, Phương Văn Bình đem chai rượu đoạt lấy cũng uống một ngụm. Nhân tình này tôi sau này sẽ cho cậu trả, cậu nên có chuẩn bị tâm lý trước. Đồng học Bân một tiếng. Bà muốn tôi trả như thế nào? Phương Văn Bình nói. Tôi còn chưa nghĩ ra, thiếu trước đi. Dù sao không thể trái với nguyên tắc của tôi. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình nhìn hắn. Tôi nếu như kêu cậu làm cho quan hệ yêu đương của Tiểu Linh nhà tôi với Tạ Nhiên nhà cậu thất bại, cậu cũng phải đáp ứng, biết chưa? Đồng học Bân kiên quyết xua tay. Không làm được, chuyện của người ta tôi mặc kệ, tôi là loại người nào hả? Trái với nguyên tắc của tôi. Phương Văn Bình nói, tôi quản nguyên tắc của cậu. Đồng học Bân lắc đầu nói, dù sao không được, khẳng định không được. Phương Văn Bình nói, tôi cũng không nói chuyện này, cũng là một ví dụ. Đồng học Bân có lệ nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao cái này khẳng định không thể đủ, tôi tốt xấu cũng là anh rể lớn của người ta. Bà nói xem người ta nhìn tôi thế nào hả? Ồ! Không ngờ bà không muốn làm áp nhân, nên toàn bộ giao cho tôi hả? Cái này bà đừng nghĩ, tôi không phải loại người như vậy. Phương Văn Bình nói. Vậy cậu là loại người nào hả? Người có nguyên tắc, tôi không tin bà không biết tôi là tính cách gì. Tính cách của chúng ta đều không khác biệt lắm. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người giống với tính cách của tôi. Còn là một nữ đồng chí. Cho nên bà là tính cách suy nghĩ gì, phỏng chừng tôi cũng không khác bà lắm. Đồng học Bân mồi điếu thuốc hút, nói. Dù sao bà trước đem bí thư huyện Tiêu Lân bên kia cho bay đi, nhân tình tôi sau này khẳng định trả lại bà. Đồng học Bân tôi nếu nói, vậy khẳng định có thể trả cho bà. Đương nhiên tiền đề vẫn là câu nói kia, không thể trái với nguyên tắc của tôi. Vù! Một trận gió thổi tới. Tuyết quá lớn. Rõ ràng báo chính là tuyết rơi vừa, hiện tại đã có cảm giác tuyết rơi nhiều. Phương Văn Bình không nói gì thêm, chỉ là vô thức nắm thật chặt cổ áo khoác. Trong lúc kéo áo lên, đồng học Bân mơ hồ thấy được quần áo bên trong của cô ấy. Hình như cũng là một cái áo thun tay dài, cũng là áo ngủ trước đó thấy cô ấy mặc ở nhà, còn run lên một cái toàn thân. Hèn chi cô ấy lạnh bên trong mặc ít như vậy, trong loại khí trời mùa đông gió to trời lại có tuyết rơi nhiều. Không lạnh mới là lạ, nói đồng học Bân bên trong áo khoác còn mặc áo lông còn là loại tố chất thân thể này, hắn đều lạnh muốn đóng băng. Mùa đông kinh thành là rất lạnh, hơn nữa còn là ngồi trong một cái chòi nghỉ mát không che đậy một chút nào trước gió lạnh. Thật sự rất lạnh. Đồng học Bân vừa nhìn thẳng thắn biểu hiện phong độ một chút, đem áo khoác của mình cởi ra, phủ lên trên người Phương Văn Bình. Phủ thêm cái này đi. Phương Văn Bình nhíu mày. Không cần. Mặc đi, nhanh lên. Đồng học Bân mặc kệ. Phương Văn Bình nói. Tôi không có ốm yếu như cậu, được chưa? Đồng học Bân chết sống phủ cho cô ấy. Vậy cũng mặc đi, tôi đang nóng lắm, hôm nay mặc nhiều, được rồi đừng nói nữa, nhanh lên, tố chất thân thể của tôi bà còn không biết hả? Đừng nói cái thời tiết gió tuyết này, cũng là ở Nam Cực, tôi ở Trần cũng có thể đi. Nói như thế, đương nhiên là có một tiền đề, đó chính là thời gian còn thừa của đồng học Bân đủ. Dùng xe ve xe không ngừng lui về phía sau, hắn mới có thể kiên trì, bằng không bất luận kẻ nào dưới tình huống cởi trần đều khẳng định không có khả năng, nhân loại còn chưa có năng lực sinh tồn cường đại như thế. Phương Văn Bình do dự một chút, vẫn là tiếp nhận, đem áo khoác của đồng học Bân che trên người mình, lại uống một ngụm rượu, lấy sưởi ấm. Quần áo vừa cởi ra, đồng học Bân cảm giác cả người đều nhanh đông cứng, cũng hít một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng lấy chai rượu uống một ngụm. Chai rượu đã vơi đi một nửa. Đồng học Bân hỏi. Chúng ta lúc nào trở về? Cậu rất sốt ruột sao? Phương Văn Bình nhìn hắn một cái. Đồng học Bân nói. Không sốt ruột cũng là. Trời lạnh như vậy, ngồi ở đây để làm gì? Phương Văn Bình nói. Đó chính là ngồi cùng một chỗ với tôi làm cho cậu rất khó chịu. Tôi làm cho người ta khó chịu như thế sao? Vừa rồi Phương Văn Bình đã nói qua với đồng học Bân cũng từ trong lời nói cảm thụ được tâm tình cô đơn của cô ấy, ngẫm lại cũng phải cô ấy đem chồng trước của mình vào tù. Thật ra Phương Văn Bình trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu trải qua chuyện này, người khác đều có suy nghĩ với cô ấy, có người sợ cô ấy, có người ẩn núp cô ấy. Phương Văn Bình trong lòng có thể thoải mái mới là lạ, đồng học Bân không phải không trải qua loại thời kỳ này, cho nên chỉ có hắn đặc biệt lý giải Phương Văn Bình cũng biết suy nghĩ và tâm tư hiện tại của cô ấy, cũng là muốn tìm một chỗ thanh tĩnh, tìm một người có thể nói chuyện nói một câu, nhất là loại lễ mừng năm mới này, nhìn người khác đều vui sướng cả nhà đoàn tụ, trong lòng càng khó chịu. Nghĩ tới đây đồng học Bân cũng mặc kệ. Được. Hôm nay tôi ngồi với bà nói thế nào thì thế ấy, dù sao tôi trở về cũng không có việc gì. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Có việc cậu cứ đi. Đồng học Bân cười nói. Thăm người thân cũng thăm rồi, đồng sự tới cũng tới, tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, hai ta thật ra cũng không khác biệt lắm. Lẽ ra tới cấp bậc này của hai ta còn là loại gia đình như vậy, thuộc hạ tới chúc Tết hẳn là không ít. Nhưng tôi mỗi năm cũng đều là có rất ít người tới chúc Tết tôi, cái gì thành quần kết đội, xếp hàng, tôi cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, ha ha, biết tại sao không? Tôi với bà tuy rằng không quá như nhau, nhưng phong cách làm việc đều không khác biệt nhau, đắc tội nhiều người lắm, người ta cũng đoán không ra tôi, cho nên cơ bản không có mấy người dám đến. Nói đến đây đồng học Bân cũng có chút khổ sở. Hắn mấy năm nay tự nhận là trên công tác thật sự không thèm với lương tâm, nhưng vẫn không được hoan nghênh bằng một ít tham quan ô lại, tới chúc Tết cũng là một ít thuộc hạ, hắn làm sao không cảm giác mình đối nhân xử thế có chút thất bại. Cùng một cảm giác như Phương Văn Bình, bất quá đồng học Bân biết, hắn và Phương Văn Bình cũng không hối hận, bọn họ cũng là người như thế, bọn họ cũng là loại tính cách này tính tình này, không có gì hối hận, không cần. Có cú ca tử nói rất đúng. Đất nước vinh danh tôi. Tôi cũng là tôi thích tôi. Không cần phấn son đứng ở góc ánh đèn. Phương Văn Bình nói. Cậu mạnh hơn tôi nhiều. Không khác biệt lắm, tôi nói với bà mấy chuyện. Rượu vừa vào đồng học Bân nói cũng nhiều hơn. Bà là làm cho chồng bà bị điều tra mất chức, còn tôi. Tôi mắng qua lãnh đạo của tôi. Tôi đánh qua lãnh đạo của tôi, nhưng không chỉ một lần, bà bảo tôi đều đếm không nổi, bà có thể tưởng tượng được chứ? Người khác không thể, tôi phỏng chừng bà dám chắc được, một cán bộ đánh lãnh đạo chủ quản của mình cảm giác thế nào? Phương Văn Bình cũng khó có được vui vẻ một chút. Thật đánh qua. Đồng học Bân cười khổ nói. Đương nhiên chuyện khó coi như thế tôi còn cần nói khoác sao. Bất quá cũng là bọn họ chọc tới trên đầu tôi, mẹ nó, tôi đánh chính là bọn họ, tôi sợ ai. Tôi ai cũng không sợ, giúp chức vụ của tôi cũng không quan tâm, dù sao tôi phải tự mình thống khoái, người sống cả đời vì cái gì hả? Cả đời đều vì người khác sống. Vì ánh mắt của người khác mà sống. Mẹ nó có mệt hay không hả? Tôi dù sao không phải như vậy, tôi chính là vì mình mà sống, tôi vui vẻ là được, tôi quản người khác như thế nào. Đồng học Bân cái tác phong hành sự này có thể cũng có quan hệ nhất định kế thừa cái loại tính cách của người kinh thành thích thì nhích. Phương Văn Bình cười nói, cái tính cách này tôi thích. Đồng học Bân nói, tính cách của bà tôi cũng thích, có thể đem chồng mình vào tù, tôi cũng là lần đầu thấy, không phải muốn đạp mặt bà. Tôi thật cảm thấy rất thích đối đãi phải như vậy, cái này cố kỵ, cái kia do dự, vậy còn sống làm gì? Chán chết được. Nguyên tắc cá nhân của tôi cũng là, muốn làm gì tôi nhất định phải làm, tôi không cần lo lắng nhiều như vậy, tôi sống cũng là một người tiêu sái, tôi quản người khác nhìn như thế nào. Bọn họ muốn nhìn tôi như thế nào thì cứ nhìn, tôi tự mình thống khoái là được. Phương Văn Bình cảm thấy hứng thú nói. Tên nhóc cậu còn có chuyện gì đáng kể không? Đồng học Bân suy nghĩ một chút, nói. Vậy nói một chút chuyện hồi đó đi, lúc đó tôi còn là chủ nhiệm văn phòng đường phố, bí thư khu ủy chúng tôi chọc giận tôi, lấy oán trả ơn với tôi. Sau đó lão bí thư bị bệnh, vội vã làm phẫu thuật, còn là bị bệnh tiểu đường giải phẫu không dễ dàng làm. Ổn biết tôi y thuật tốt nên tìm tôi, mẹ nó, hiện tại nhớ tới đồng học Bân tôi. Trước đây sao không nhớ? Tôi mặc kệ. Có chết hay không thì có quan hệ gì với tôi? Tôi không thèm phản ứng ông ta trực tiếp từ chối. Còn muốn tôi giúp? Tôi thiếu nợ ông ta hơn a. Vô nghĩa quá đi. Phương Văn Bình cười ha ha. Cuối cùng đâu? Cuối cùng ông lui xuống, tôi vẫn còn nhăn răng. Đồng học Bân nói. Uống một hớp rượu. Phương Văn Bình nói, có ý tứ, ha ha, nói với tôi một chút. Đồng học Bân nói, chuyện của tôi hả, 3 ngày 3 đêm phòng chừng cũng nói không xong, lại nói lần kia tôi đem lãnh đạo tôi mắng một trận. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1754, thành. Hơn 11 giờ, tuyết cũng dần dần ngừng lại. Trong chòi nghỉ mát trên đỉnh núi của công viên, đồng học Bân còn đang say sưa chém gió với Phương Văn Bình, nói về sự tích huy hoàng trước đây của mình, nếu như là người khác, có thể sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này của đồng học Bân, nhưng Phương Văn Bình thật ra rất thích nghe, hai người vừa uống rượu, vừa nói những chuyện thiếu đạo đức này. Phương Văn Bình cuối cùng cũng nói vài sự tích cô ấy trải qua, cũng làm đồng học Bân vui vẻ vài lần, có cảm giác tìm được tri âm, hai người khó có được một lần ăn ý như thế, khó có được nói nhiều lời như thế. Rượu, mỹ nhân, trời tuyết, đem quần áo cho Phương Văn Bình rồi đồng học Bân cũng không cảm thấy lạnh, càng không có cảm giác không tình nguyện trước đó. Hắn cảm thấy mùng hai cùng Phương Văn Bình leo trộm vào công viên ngồi nói những chuyện tào lao, thật ra cũng rất thú vị. Dù sao mình về nhà cũng không có việc gì. Đồng học Bân lúc này thật ra không vội trở về. Còn có một lần, máy bay gặp nạn, kết quả tất cả mọi người cho rằng tôi đã chết, mấy tháng sau làm lễ tang cho tôi lúc này mới trở về, dọa bọn họ hết cả hồn. Ha ha, bà nghe qua ai tự mình tham gia lễ tang của mình chưa? Bà không thấy đó thôi, cả đám đều bị hù đến tái mặt. Nói đến chuyện vui, đồng học Bân cũng cười ha ha. Sau đó chức vụ của tôi bị người ta ngồi, cũng chỉ có thể đề bạt tôi. Máy bay gặp A, nơ, nơ. Còn gặp phải loại sự tình này. Phương Văn Bình nhìn hắn. Đồng học Bân giờ khóc giờ cười nói. Đúng vậy. Không có cách cũng là trùng hợp. Phương Văn Bình bình luận. Tuổi không lớn, chuyện trải qua thật ra rất nhiều. Lúc địa chấn cũng là cậu trùng hợp, cái này tôi nghe nói qua. Đồng học bân ai một tiếng. Nhiều hơn so với cái này, nhiều chuyện tôi đều không có biện pháp nói. Dù sao từ sau khi tiến vào thể chế mấy năm nay, đừng nói nữa, muốn bao nhiêu chuyện thì có bấy nhiêu chuyện, cũng là tôi không may, nên gặp phải đều gặp phải, không nên gặp phải cũng đều gặp phải. Phương Văn Bình thản nhiên nói, tôi lúc trẻ tuổi cũng gặp phải một chuyện tương đối phiền phức, bị người ngăn cản xe, nhiều nông dân cầm cuốc xẻng vây quanh chúng tôi, muốn cáo trạng. Không nghe bọn họ, xem ra còn muốn hạn chế tự do của chúng tôi, có một nhân viên công tác lúc đó đã bị thương. Sau đó đâu? Đồng học Bân hỏi. Sau đó, Phương Văn Bình rất bình tĩnh nói. Sau đó tôi đem cả đám thôn dân mắng cho trở về, mắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đồng học Bân vui vẻ, tính tình hỗn đản của Phương Văn Bình đồng học Bân đã sớm tự mình đã lĩnh giáo rồi. Thậm chí công lực mắng chửi người của nữ hỗn đản này tuyệt đối không kém hơn mình, hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy còn là một nữ đồng chí, bản thân có ưu thế trời sinh, xử lý vấn đề này cô ấy vẫn là dễ như trở bàn tay. Đó là bởi vì bà là nữ. Tôi cũng gặp phải chuyện cùng loại, tôi cũng mắng chửi người, kết quả. Kết quả cuối cùng vẫn là dùng võ lực giải quyết. Phương Văn Bình hiếu kỳ nói. Tên nhóc cậu có thể đánh bao nhiêu người? Đồng học Bân dũng cảm nói. Không phải tôi khoác lác với bà đâu. Người kinh thành đều nói như vậy. Trước khi nói đều bỏ thêm một câu. Cái gì không phải tôi phê bình bạn. Cái gì không phải tôi khoác lác đâu. Thật ra cũng là phê bình bạn. Thật ra cũng là khoác lác đấy. Dân chúng bình thường và người bình thường cái loại này. 80-100 người tuyệt đối không thành vấn đề, nếu như có luyện võ, 5-60 người cũng không nói chơi, bà hẳn là nhìn thấy rồi, mấy người ngày đó ở đầu ngõ quấy giày bà, thấy tôi một quyền một cước thì giải quyết. Nói thật vương, o, y, bơ, a, quy, quy, mấy người kia căn bản không đủ nhét kẽ răng của tôi, ngay cả làm nóng thân cho tôi một chút đều không tính, một bữa ăn sáng. Nếu như là người khác, có thể còn chưa tin đồng học Bân nói. Nhưng Phương Văn Bình hiển nhiên là sớm có nghe qua, biết đồng học Bân nói có thể khoa trương và có thêm gia công một chút, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn khoác lác, bởi vì loại chuyện này căn bản là không xảo được. Sự tích của đồng học Bân vẫn còn yêu nguyên, có chứng cứ để tra, cái này ai cũng không lừa được, chỉ bất quá phong cách nói và phương thức của người kinh thành có thể chính là như vậy, cho dù là sự thật cũng sẽ dùng giọng điệu vui đùa và bốc phét để nói ra. Lúc này, một ngụm rượu cuối cùng cũng bị Phương Văn Bình uống xong. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại di động của Phương Văn Bình kêu lên trong chòi nghỉ mát. Âm thanh điện thoại di động của cô ấy quá lớn, đồng học Bân vô thức nhìn thoáng qua chung quanh, bởi vì hắn biết ở đây có thể có người, tuy rằng đầu năm mới người ta cũng không có khả năng chuyên nghiệp như thế. Nhưng ai có thể bảo đảm nếu như để cho người ta bắt được hai người bọn họ hơn nửa đêm leo trộm vào đây còn uống rượu nói chuyện phiếm. Chuyện này nếu như truyền ra đồng học Bân cảm thấy hắn và Phương Văn Bình đều không còn mặt mũi, không có biện pháp. Hai người một người chủ nhiệm cấp chính sở của phòng thứ 9, một người là lãnh đạo cấp chính sử của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, làm ra loại sự tình này quả thật không ổn. Làm gì còn mặt mũi nhìn người. Chuyện ra người ta cười chết. Phương Văn Bình tiếp điện thoại. Alo, anh hay, làm sao vậy? Đầu kia là tiếng nói của một người trung niên. Không ở nhà. Bên ngoài à? Đi bộ một vòng bên ngoài. Phương Văn Bình nói. Có việc. Người trung niên nói. Không có việc gì, gọi điện thoại nhà của em không ai tiếp. Không biết buổi tối em đi đâu làm gì cũng là nói với em một tiếng. Sáng mai về nhà ăn. Phương Văn Bình ừ một tiếng. Biết. Dừng một chút, cô ấy nói. Đúng rồi anh hay, vừa lúc hỏi anh một chuyện Thiểm Bắc bên kia, huyện Tiêu Lân anh biết chứ? Người nam nói. Biết, hỏi cái này để làm gì? Phương Văn Bình nói. Em có một người bạn muốn điều đi qua, bí thư huyện ủy, anh giúp em liên hệ một chút đi, đem bí thư hiện tại của huyện Tiêu Lân điều chỉnh một chút. Bạn nào? Người nam nói. Anh giúp em làm là được. Phương Văn Bình nói. Điều chỉnh một chút có thể, nhưng những phương diện khác anh cũng mặc kệ. Người nam nói. Cái khác hắn đều liên hệ được rồi, chỉ cần có ghế chống tiếp người thì không thành vấn đề. Phương Văn Bình nói. Dù sao chuyện này anh để ý chút. Người nam nói. Anh đi hỏi trước, mau chóng trả lời thuyết phục cho em. Một người bí thư huyện ủy thật ra không phải là quan nhỏ, nhưng đối với Phương Văn Bình và người nhà bọn họ mà nói, loại sự tình này thật ra đều là việc nhỏ, một điều động mà thôi, còn là ở địa giới của Phương gia bọn họ. Cúp điện thoại. Phương Văn Bình nói. Được rồi, cậu chờ tin tức đi. Đồng Học Bân trong lòng nói, lão Phương đồng chí ngày hôm nay thật đúng là đủ con mẹ nó tuyệt, vừa thấy được rồi trong lòng tự nhiên đặc biệt kích động. Dù sao vừa rồi chỉ là đáp ứng một chút, hiện tại mới là chân chính chứng thực, khúc mắc trong lòng Đồng Học Bân cũng coi như giải tỏa. Được, cảm ơn nha. Phương Văn Bình khoát tay chặn lại. Đồng Học Bân cảm thấy quan hệ của hai người đã càng ngày càng hòa hoãn, cũng không tệ lắm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1755. Trước điều động. Mùng 7. Thứ 3, buổi sáng. Hôm nay ăn Tết tuy rằng chưa tính là đã qua hoàn toàn, nhưng cơ quan thì đã đến lúc nên làm việc, bên ngoài cũng không còn tiếng pháo nữa. Đại khái 7 giờ hơn. Ra thuộc viện thường ủy kinh thành trong biệt thự số 1. Đồng Học Bân rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống lầu, đã ngửi thấy mùi thơm bữa sáng dưới lầu, có sữa đậu nành, có trứng ốp la, còn có một mùi lạp xưởng. Thằng nhãi này nhất thời lên tinh thần, đắc ý đi xuống ăn. Hôm qua hắn tới nhà mẹ vợ ăn cơm chiều, sau khi ăn xong cũng có chút trễ, Đồng Học Bân cũng quay về nhà của mình, mà là ở bên này. Mẹ! A, Học Bân tỉnh dậy. Ừ, điểm tâm đều xong rồi. Ha ha, đúng lúc lắm, mẹ tự mình xuống bếp. Ôi, cái này cho bảo mẫu làm không được sao, bằng không kêu con cũng được, sao có thể không biết xấu hổ bắt mẹ làm bữa sáng, không thích hợp. Tên nhóc con cứ giả khách khí đi, mau tới. Hắc hắc, được, thích cơm của mẹ làm. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, ba con cũng tỉnh dậy rồi, đang xuống lầu. Ừ, vậy con đợi ba xuống cùng nhau ăn. Đồng Học Bân ở dưới lầu sau khi nói vài câu với Hàn Tinh, Tạ Quốc Bang cũng từ phía trên đi xuống, cả nhà ba người ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Lễ mừng năm mới Đồng Học Bân cũng không ít bận, mấy ngày nay hắn thật mệt muốn xỉu, xã giao lãnh đạo, chiêu đãi thuộc hạ, cho nên hiện tại cũng vô cùng hưởng thụ ngày rảnh rỗi như vậy, mạnh hơn nhiều so với ở một mình, ít nhất vừa mở mắt ra thì cái gì cũng không cần làm, có người làm điểm tâm cho. Đây là thân tình, Đồng Học Bân vẫn coi trọng nhất những cái này, có đôi khi người thân chính là như vậy. Bạn cái gì đều không cần phải nói, bạn cái gì đều không cần làm, thậm chí bạn cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần thấy bọn họ cũng sẽ cho bạn một ít an ủi tâm hồn. Cái gì là thân nhân? Đồng Học Bân cảm thấy cũng là cái cảm giác này. Trong lúc ăn, Hàn Tinh cười nói, thế nào, ăn ngon sao? Đồng Học Bân gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nuốt xuống nói. A, đồ ăn do mẹ tận tay xuống bếp làm. Đương nhiên ăn ngon, quá ngon. Hàn Tinh cười ha ha nói. Chỉ tên nhóc con có thể nói. Tạ Quốc Bang vẫn cúi đầu ăn, cha vợ tương đối im lặng, lúc ăn cơm không thích nói. Ừ, được rồi, lúc bình thường ông ấy cũng không thích nói. Hàn Tinh gắp cho con rể một quả trứng luộc, nói. Ngon thì ăn nhiều một chút, hôm nay nên đi làm bổ sung dinh dưỡng, cũng là điều chỉnh trạng thái tinh thần bắt đầu một năm mới. Nói đến đây, Hàn Tinh hơi ngừng lại. Được rồi, có chuyện này buổi tối hôm qua đã muốn nói với con, nhưng tên nhóc con ngủ quá sớm. Cũng chưa kịp nói chuyện con muốn xuống huyện Tiêu Lân, đã không có vấn đề gì, bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân bên kia sau 15 sẽ bị điều chỉnh đến chỗ khác. Qua tháng thì con vừa lúc đi qua. Đồng Học Bân kinh ngạc. Nhanh như vậy. Mẹ cũng không ngờ rằng nhanh như vậy. Hàn Tinh nhìn hắn. Bên kia là địa giới của Phương gia mà. sao con đi thông được quan hệ của phương diện này? Đồng học Bân Ho Khan nói. Lãnh đạo hiện tại của con không phải Phương Văn Bình sao? Hàn Tinh nhíu nhíu mày, nói. Mẹ biết cô ấy, một nữ hỗn đàn rất nổi danh của Phương gia, cũng gặp qua vài lần, cái loại người mềm cứng không ăn. Tạ Quốc Bang lúc này nói một câu. Con và Phương Văn Bình có quan hệ tốt. Đồng học Bân ở một tiếng. Cũng không được tốt lắm, cũng là. Ừ, cô ấy trước đây thiếu con một nhân tình, chưa trả, cho nên lần này giúp con một chút. Tạ Quốc Bang ừ một cái. Người của Phương gia, con cẩn thận, trong lòng có suy nghĩ là được. Hàn Tinh lo lắng bổ sung nói. Không chỉ là cẩn thận, con phải chú ý đó, có nghe mẹ nói không? Ăn oán của Phương gia và nhà chúng ta quá sâu, không phải một câu hai câu là có thể nói rõ, tin tưởng con cũng nghe nói không ít chuyện. Lần này Phương Văn Bình giúp con có thể cũng không nhất định là có ý tốt, người đàn bà kia. Đã làm chuyện gì mẹ không cần nói, tin tưởng con cũng rõ ràng, cô ta có thể còn nhân tình giúp con. Có lòng tốt như vậy sao? Hơn nữa cho dù là như vậy, dù sao bên kia cũng là địa bàn của nhà bọn họ, nhà chúng ta muốn nhúc tay đều không dễ dàng, không chừng người ta là muốn cho con đi qua trước. Sau đó từ từ ra tay với con đạt tới mục đích của mình. Những cái này con đều phải có chuẩn bị tâm lý và tư tưởng ý thức. Đừng để đến lúc đó sập bẫy, muốn trở về cũng không được. Đồng học Bân trong lòng đương nhiên là có chừng mực. Hắn biết Phương Văn Bình cho dù là hỗn đản cũng là một người tương đối ngay thẳng. Tất cả mọi người không thích cô ấy, có thể cũng là không quá lý giải cô ấy mà thôi. Nhưng đồng học Bân tự cho là mình và Phương Văn Bình tính cách rất giống, là thật sự rất giống, cũng rất lý giải người như cô ấy. Đồng học Bân theo người ở bên ngoài xem ra làm sao không phải một lưu manh quan trường chứ. Nhưng Hàn Tinh và người trong nhà không phải là cảm thấy mình rất tốt, rất thương mình sao? Nói trắng ra là cũng là góc độ không giống với nhau mà thôi. Ba, mẹ, hai ngài yên tâm đi, con biết. Hàn Tinh sao có thể yên tâm được, nói. Con biết chính xác mới tốt. Thật ra con muốn đi huyện Tiêu Lân, mẹ lúc đầu cũng là không đồng ý, cái chỗ tồi tàn đó, cho dù là một huyện không tồi tại địa phương, nhưng dù sao cũng là Thiểm Bắc bên kia, phát triển đều rất chậm, huyện không tồi bên kia so với một huyện tùy tiện của chúng ta bên này đều là không cách nào so sánh, kinh tế, nhân văn, lịch sử, cũng không cùng một cấp bậc, mẹ không rõ ràng con vì sao cứ muốn đến đó, còn là nói rõ muốn đi. Tiểu Bân à, mẹ hỏi lại con một câu cuối cùng, con xác định con rõ ràng chứ? Cái điều động này nếu như thật sự xuống tới, con muốn sửa đều không sửa được. Hơn nữa nếu như con ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương phát triển 3 năm tuyệt đối có thể lên phó sở, con đi bên kia có thể không nhất định, đó là địa giới của Phương gia, con đi 5 năm đề bạt không được đều là bình thường. Đồng học Bân ừ một tiếng, con đã nghĩ rõ ràng, phải đi. 5 năm đều đề bạt không được. Người khác có thể thật sự thấy như thế, nhưng đồng học Bân đã biết lịch sử phát triển không nghĩ như vậy, hắn sớm tính toán xong rồi. Hàn Tinh vẫn là muốn nói bà ấy là thật sự rất thương đứa con rể này. Học Bân à, không phải mẹ nói con, hiện tại điều động trên cơ bản đã xuống tới, ba con cũng chào hỏi với lãnh đạo của con hiện tại nếu như không thay đổi chủ ý, đã có thể không còn cơ hội. Lúc này, Tạ Quốc Bang ăn xong, để đũa xuống ngắt lời nói. Đứa nhỏ tự mình có chủ ý, chúng ta ủng hộ là được rồi, bà đó, không nên lúc nơ ào muốn nắm trong tay ý nguyện và suy nghĩ của người khác. Cái này cũng là một loại không tôn trọng đối với đứa nhỏ. Học Bân nếu muốn xuống dưới, vậy cho nó xuống dưới thử xem, nếu thật xảy ra vấn đề chúng ta nói sau. Hàn Tinh liếc nhìn chồng. Tụi Lan không ở đây, con rể thật vất vả trở lại kinh thành thường thường tới nhà thăm em, cái này thật tốt, hơn nữa em đương nhiên không muốn Học Bân đi chịu khổ, anh nói một chỗ như vậy có cơ hội phát triển cái gì? Hả? Một chút cũng không có, cái này không phải làm lỡ thời gian của đứa nhỏ sao, chuyện này em còn chưa có nói với tụi Lan, nếu như nói cho con bé bảo đảm sẽ trở mặt. Tiểu Bân à, con suy nghĩ lại lời mẹ nói một chút đi, chú lớn chú hai con bên kia cũng nghe nói, cũng đều không muốn con xuống Thiểm Bắc bên kia. Đồng học Bân cười khổ nói. Mẹ, con thật sự nghĩ xong rồi, con biết mẹ thương con, bất quá sau này mẹ sẽ biết, lựa chọn lần này của con tuyệt đối sẽ không có sai. Hàn Tinh thở dài, cũng không nói nữa. Tạ Quốc Bang nói. Cứ làm theo điều con muốn, trong nhà bên này sẽ ủng hộ, không nên có buồn phiền, mọi người cũng tin tưởng năng lực công tác của con. Đồng học Bân thật sự rất cảm động. Cảm ơn ba. Đồng học Bân trước đó nói chuyện này cùng Tạ Quốc Bang cha vợ không có hỏi nhiều, rất biểu đạt thái độ ủng hộ của mình, hiện tại lại nói những cái này. Đồng học Bân cảm thấy mẹ vợ và cha vợ thật sự là đối với mình quá tốt, hắn cũng sẽ không cô phụ cái phần tín nhiệm này của cha vợ cấp phó sở. Tuy rằng hiện tại không thể nói cho bọn họ biết, nhưng đồng học Bân tin tưởng mình tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất lấy được nó. Hắn sẽ dùng phương thức này báo đáp tín nhiệm của người trong nhà đối với hắn. Sau khi ăn xong, Tạ Quốc Bang ngồi xe đi trước. Đồng học Bân thu dọn đồ xong, lại cùng Hàn Tinh nói chuyện vài câu, cũng lái xe của mình ra biệt thự chạy đến cơ quan của mình. Ủy ban kỷ luật trung ương. Trong đại viện, băng rôn còn chưa có lấy xuống, không khí vui mừng của lễ mừng năm mới cũng chưa có đi. Mọi người lục đục tới đơn vị, trên mặt đều có thể thấy một ít cảm giác uể oải hơn so với đi làm bình thường. Thật ra cái này cũng là một loại hình thức biểu hiện của sau lễ mừng năm mới, hội chứng của nghỉ dài hạn. Xem ra mọi người mừng năm mới rất vui, cũng có vài người bây giờ còn mang theo một nét mặt hưng phấn. Xe dừng. Đồng học Bân mở cửa xuống xe. Phía trước, lãnh đạo cấp trên Chu Vĩ Nghiệp của phòng thứ 8 trước đây của đồng học Bân vừa lúc muốn vào ký túc xá. Sau khi thấy được đồng học Bân, Chu Vĩ Nghiệp lộ ra một biểu tình quái dị, nhìn hắn cũng dừng chân đợi hắn một chút, ngoài miệng còn hô. Đồng sở trưởng tới. Đồng học Bân lập tức đi tới. Ồ, Chu chủ nhiệm, chúc ngày năm mới vạn sự như ý. Thế nào? Mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng được chứ? Nhìn cậu tinh thần rất tốt. Chu Vĩ Nghiệp nói. Đồng học Bân cười nói. Cũng được, cũng bình thường, thật ra cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày, ha ha. Chu Vĩ Nghiệp nói. Nghe nói cậu là người tăng ca đến cuối cùng, cũng nghỉ ngơi 6 ngày, ừ đúng rồi. Nói đến người này, ông dừng lại, nhìn đồng học Bân, thấy chung quanh cũng không có người, mới hỏi một câu. Có ý gì? Lúc này vừa lên người đứng đầu sở hay, lại điều đi. Đồng học Bân nói. Tôi cũng không biết. Chu Vĩ Nghiệp hiển nhiên không tin đồng học Bân không biết. Đừng giả vờ, tôi đều nghe nói, người khác cũng đã biết. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Thật không rõ ràng lắm, tôi cũng nghe cấp trên an bài, đi chỗ nào tôi đều phục tùng. Hắn cũng không ngờ rằng chuyện tình đồn nhanh như vậy, mọi người đều đã biết. Xuống cơ sở, Chu Vĩ Nghiệp nói. Có thể là đi. Đồng học Bân nói. Chu Vĩ Nghiệp ừ một tiếng. Dù sao sau này thường xuyên liên hệ, trước khi cậu đi có thời gian hai ta ăn một bữa cơm tới nhà tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1756. Tin tức điều động. Phòng thứ 9. Khu làm việc sở hay. Đồng học Bân đến tương đối sớm, có thể cũng là thuộc hạ tới quá muộn. Dù sao khi hắn đi vào khu làm việc không có một người, vì vậy đồng học Bân trở về phòng làm việc của mình, lật lật văn kiện trên bàn, chỉnh lý một chút, đọc vài cái, rồi đi họp. Đầu năm mà, họp là một hoạt động luôn luôn không thiếu được. Dù sao mấy ngày nay, không có 8 lần hội nghị cũng sẽ có 5 lần, đồng học Bân sớm đều chuẩn bị tâm lý, cũng đều đã thành thói quen phương thức làm việc bên này. Dù sao lúc họp thì hắn chơi điện thoại di động, người khác cũng không quản hắn, cho dù có người nhìn đồng học Bân cũng không quan tâm, thằng nhãi này vẫn đều là cái tính cách này, tương đối tự kỷ. Lần này cũng vậy. Lúc này là toàn bộ phòng giám sát. Đồng học Bân đến sớm, ngồi ở hàng cuối cùng, một mình cầm điện thoại di động xem phim còn lẩm bẩm nhạc trong phim. Người liên tiếp tới. 10 người. 20 người. 30 người. trên cơ bản đều là chủ nhiệm và người đứng đầu các phòng. Đồng học Bân tùy tiện bắt chuyện cùng mấy người người quen biết chúc Tết cho nhau, sau đó thì tiếp tục chơi điện thoại di động của mình. Hội nghị bắt đầu. Lãnh đạo nói chuyện. Cái gì bố trí công tác, cái gì nội dung công tác. Đồng học Bân căn bản là ngay cả nghe cũng không có nghe, không phải hắn muốn điều đi cho nên chậm trễ. Trước đây đồng học Bân cũng như vậy, mọi người cũng đều biết rõ cái tính cách này của hắn. Đồng học Bân là một người thật sự không thích họp hành, không thích nghe người nói thao thao bất tuyệt, cũng không thích làm cho người ta họp. Hắn cảm thấy những cái này thật sự không ý nghĩa gì, cho dù là một ít bố trí công việc, lúc đầu là một việc rất chuyên nghiệp, nhưng từ trong miệng lãnh đạo nói ra, hiển nhiên cũng là lời vô ích như vậy. Hơn nữa một chút trọng điểm cũng không có, một chút phương hướng cũng không có, đồng học Bân còn không bằng để về phòng xem văn kiện công tác bọn họ đưa xuống, như vậy nhìn rõ ràng hơn, có trật tự hơn, hà tất phải nghe bọn họ làm nhảm nửa ngày. Bất quá hắn cũng biết, lãnh đạo nói chuyện có đôi khi không nhất định thật sự là vì công tác, không nhất định lời này nói ra có bao nhiêu quan trọng, có đôi khi thật ra chính là vì để hiện ra cảm giác tồn tại và cảm giác giá trị của lãnh đạo, để cho bọn họ cảm thấy xã hội và thuộc hạ đối với bọn họ có một sự tôn trọng và thừa nhận giá trị. Lãnh đạo không họp không phát biểu, thì tính lãnh đạo cái gì? Chỉ có lúc này mới có thể làm thể hiện giá trị lãnh đạo của bọn họ. Không phải đồng học Bân cực đoan, mà là hắn thật sự vẫn đều cho rằng như thế, cho nên đối với những cái này cũng rất là mâu thuẫn, mỗi lần đều là làm theo ý mình chơi điện thoại di động. Nếu như là người khác, lãnh đạo có thể sẽ phát hỏa. Nhưng trải qua nhiều như vậy chuyện, mọi người cũng đều biết rõ đồng học Bân bối cảnh rất lớn, cho dù không biết hắn là bối cảnh gì, trong lòng cũng có một khái niệm đại khái, vì vậy cho dù là một ít lãnh đạo cấp bậc tương đối cao, tất cả cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đối với đồng học Bân, sẽ không yêu cầu hà khắc đối với hắn như vậy. Cái này cũng là đãi ngộ của Phương Văn Bình, toàn bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, phỏng chừng cũng chỉ đồng học Bân và Phương Văn Bình có cái quyền lợi này. Không có biện pháp. Hai người này thân phận đều không tầm thường. Nói về Phương Văn Bình đi, nếu như lãnh đạo thật dám phê bình Phương Văn Bình, rất nhiều người đều có lý do tin tưởng. Phương chủ nhiệm tuyệt đối dám vỗ bàn mắng lại, nữ hỗn đản này chuyện gì làm không được hả? Theo mọi người xem, đồng học Bân thật ra cũng là không khác biệt lắm. Một người dám mắng Phương Văn Bình rồi chuyện gì cũng không có, còn có thể thuận lợi thăng nhiệm sở trưởng sở hay có thể là người hiền mới là lạ. Đối đãi loại người khác thường này, rất nhiều lãnh đạo thường thường đều là khoan dung. Tan họp. Đồng học Bân cũng xem xong phim, thấy người lần lượt đi ra ngoài, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn, tắt phim theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Phương Văn Bình cũng đi cùng đồng học Bân, bất quá hai người không nói cái gì. Đêm hôm đó hai người trò chuyện rất khoái trá, nhưng chỉ giới hạn trong cái buổi tối đó, có thể bên trong còn có tác dụng của rượu cùng với khí trời cực đoan ảnh hưởng. Từ đó về sau, hai người cũng không có giao lưu qua, ví dụ như lần này thấy cũng đều là làm bộ không thấy đối phương. Quan hệ của hai người bọn họ vẫn đều là rất phức tạp. Đồng sở trưởng. A, Vương sở trưởng. Nghe nói cậu muốn điều đi. Tôi cũng không biết. Ồ, như vậy à? Sở hay. Khu làm việc. Đồng học Bân sau khi trở về, mọi người cũng đều đến. Hắn lập tức đối mặt với một đống câu hỏi. La Hải Đình nói. Đồng sở trưởng nghe nói ngài. Ngài phải đi. Trương Lê Lê rất vô cùng kinh ngạc. Xem biểu tình hẳn là vừa nghe nói. Đồng học Bân chậm rãi nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao mọi đạp kiên định công tác đi, mặc kệ tôi có ở đây hay không, thật ra đều như nhau. Lời này giống như là nói cho bọn họ biết mình phải đi, chuyện này lúc đầu cũng đồn ra, giấu riêng cũng không giấu riêng được, hắn cảm thấy cũng không cần phải gạt. Trương Lê Lê nói, ngài thật muốn đi, sao có thể ở hay không đều như nhau, ngài đối với chúng tôi thật tốt. Đồng học Bân đã từng đi tìm cha của Hàn Phỉ làm việc, Hàn Phỉ hiển nhiên là biết nhiều nhất. Nhưng ngài cũng không thể đi một huyện nhỏ của Thiểm Bắc được, cho dù là đi làm bí thư huyện ủy, cái này cũng là hạ thấp, làm gì có thăng chức. Đồng sở trưởng, ngài sao? Đồng Học Bân không muốn trả lời vấn đề này, mấy ngày nay hắn đã giải thích qua nhiều lần với người trong nhà. Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm. Huyện nhỏ, Thiểm Bắc, chỉ là bí thư huyện ủy. Lý Hồng và La Hải Đình các nàng cũng đều sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ. Chuyện này thật ra hỏi đều không cần hỏi, chỉ cần là người có một chút kinh nghiệm chính trị đều sẽ biết cái điều động này có bao nhiêu không tốt. Nếu như Đồng Học Bân phạm vào lỗi cũng được, xung quân một chút thì xung quân một chút, nhưng hắn không có, hơn nữa vẫn tốt. Tổng hợp lại kinh nghiệm công tác tại cơ sở của Đồng Học Bân lúc xưa, lúc này căn bản là không cần xuống cơ sở, cho nên không ai biết Đồng Học Bân là uống lộn thuốc gì, sao có thể làm ra một điều động như thế. Hình như xem ra là hắn tự mình thu xếp. Cái này cũng quá điên. Người ta đều là từng bước đi lên, sao đồng sở trưởng lại là từng bước đi xuống vậy hả? La Hải Đình, Hàn Phỉ bọn họ đều cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Thứ nhất là không muốn Đồng Học Bân đi, dù sao mọi người ở chung không tồi. Thứ hai cũng là vì tiếc đồng sở trưởng. Cái điều động này thật là quá mức. Huyện bên kia có cái gì hả? Sao vẫn cứ muốn đi? Đồng Học Bân vẫn không trả lời, bởi vì hắn trả lời không được. Loại sự tình này chỉ có hắn một người biết là được rồi. Ngay cả vợ hắn cũng không nói, càng không nói với người khác cái gì. Người khác đều cho rằng điều động lần này của hắn là một sai lầm lớn. Người khác đều cho rằng hắn trong vòng 3 năm không có khả năng lên phó sở. Không có khả năng lúc 27 tuổi lên phó sở. Vậy chỉ có thể dùng hành động chứng minh cho mọi người xem. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1757. Tổ chức nói chuyện. Buổi sáng, sở 2 phòng 9. Điện thoại phòng làm việc của Đồng Học Bân vang lên, hắn đi qua tiếp, là một người cán bộ gọi tới. Khiến cho hắn tới phòng làm việc của Phương Văn Bình. Đồng Học Bân trong lòng cũng biết đại khái là chuyện gì, đáp lời quay lại gương sửa sửa quần áo, đi ra. Đồng sở trưởng vừa đi, thuộc hạ đều nhìn theo bóng lưng của hắn mà nghị luận. Đồng sở trưởng thật muốn đi. Đúng vậy, đều đồn ra như thế. Tiểu Phỉ, em xác định đồng sở trưởng đi một huyện nhỏ. Xác định, ba em nói với em còn có thể sai sao, ba em cũng gọi mấy cú điện thoại giúp cho đồng sở trưởng nữa, chắc chắn sẽ không sai đâu. Sao có thể? Thật sự là nghĩ không rõ ràng. Đồng sở trưởng có phải là có suy nghĩ của mình? Nhưng có thế nào cũng không thể đi một huyện nhỏ như thế chứ. Nói cũng phải, một chút chỗ tốt cũng không có, đi nơi đó làm gì chứ? Hơn nữa quan hệ của hắn và Phương chủ nhiệm không phải không tốt sao? Mà Thiểm Bắc bên kia tôi nghe nói là của Phương. Người ở đây rất nhiều đều có bối cảnh, tin tức linh thông, biết cũng nhiều. Trương Lê Lê tuy rằng nói không hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Phương Văn Bình và Đồng Học Bân mắng nhau thành như vậy. Hiện tại Đồng Học Bân lại muốn đến địa bàn của Phương ra. Cái này không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng đồng sở trưởng rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu, chức vụ hạ thấp cũng muốn đi đến một huyện nhỏ. Cho dù là địa giới của nhà Phương Văn Bình cũng muốn đi. Huyện Tiêu Lân. Cái chỗ nào hả? Bọn họ thật sự là nghe cũng chưa từng nghe qua, cái huyện đó có cái gì hấp dẫn hả? Hoặc là có cơ hội chuyển ngoặt? Chắc là không đâu, sao bọn họ không ai biết cả? Nếu như bọn họ tất cả mọi người đều không biết thì cũng không có gì, nhưng sao ngay cả Phương Văn Bình bên kia cũng không có chút tin tức. Nếu như thật sự có cơ hội, bọn họ sao có thể điều động Đồng Học Bân đi qua làm bí thư huyện ủy. Có cơ hội khẳng định cũng an bài người một nhà. Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Đồng Học Bân đi bước này cũng khiến cho tất cả mọi người không hiểu, sợ rằng không chỉ bọn họ. Ngay cả người nhà của Đồng Học Bân và lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật cũng không lý giải được mục đích của hắn. Bên kia, phòng làm việc của Phương Văn Bình. Cốc cốc cốc, Đồng Học Bân gõ gõ cửa. Mời vào. Bên trong là tiếng nói của Phương Văn Bình. Đồng Học Bân đẩy cửa đi vào, tiện tay đóng cửa, nhìn thấy Phương Văn Bình sau bàn làm việc cùng với hai người cán bộ hắn không quen mặt, một người hơn 40, một người hơn 30, đều là nam, nhìn khí chất cũng biết cấp bậc không nhỏ, hẳn đều là người bên nhân sự. Đồng sở trưởng sao? Một người trung niên đứng lên. Đồng học Bân đi lên. Là tôi, chào anh. Tôi là lão Lý của nhân sự. Người nọ bắt tay với hắn. Một cán bộ trẻ tuổi cũng đi tới làm quen đơn giản với đồng học Bân một chút. Cấp bậc của mọi người ở đây khẳng định vẫn là Phương Văn Bình lớn nhất, chỉ thấy Phương Văn Bình đè đè tay. Ngồi đi tiểu đồng. Ngày hôm nay tìm cậu nói chuyện chủ yếu là muốn nghe một chút ý nghĩ của cậu, tổ chức có thể muốn một lần nữa an bài công tác của cậu, đem cậu điều xuống cơ sở rèn đúc, cậu có suy nghĩ gì? Đồng học Bân thản nhiên nói. Tôi phục tùng an bài của tổ chức. Lão Lý nói. Không phải là chuyện phục tùng hay không phục từ, cá nhân cậu suy nghĩ như thế nào? Thấy ngữ khí của ông ta hiển nhiên cũng là có chút nghi hoặc. Đồng học Bân nói thẳng. Tôi thật ra cũng muốn xuống dưới rèn đúc. Hai người của bên nhân sự liếc nhìn nhau. Trong lòng cũng đại khái rõ ràng. Vậy được rồi, ngày hôm nay có thể còn có người của tổ chức tìm cậu nói chuyện, cậu làm chuẩn bị. Đồng học Bân nói. Được. Phiền phức các đồng chí của nhân sự. Không phiền phức, cái này cũng là công tác của chúng tôi. Lão Lý nói. Đồng học Bân đứng lên, bọn họ cũng đứng lên, nắm tay lẫn nhau. Chúng tôi đi về trước. Người của nhân sự quay đầu lại nói với Phương Văn Bình. Quấy rối Phương chủ nhiệm. Phương Văn Bình lắc lắc tay. Sau đó hai người kia đẩy cửa đi ra, chỉ để lại đồng học Bân và Phương Văn Bình. Phương Văn Bình nhìn hắn. Mặt không biểu tình nói. Sắp tới sẽ có điều lệnh xuống, hẳn là trước 15 sẽ có tin tức. Đồng học Bân thật tình nói một câu. Cảm ơn. Phương Văn Bình không nói tiếp. Trở lại công tác đi cứ như vậy. Đồng học Bân vừa nghe, liền cáo từ, xoay người ra phòng làm việc cô ấy. Buổi chiều cùng ngày, đồng học Bân lại bị lãnh đạo tìm đi nói chuyện, chủ yếu cũng là vì chuyện điều động lần này của hắn đi trình tự, cũng hỏi suy nghĩ của đồng học Bân, vẫn là cái vấn đề kia. Tất cả mọi người không lý giải được mục đích thực sự lần điều động này của đồng học Bân, quá rườm rà. Không nói đến ai khác, vợ của đồng học Bân Tạ Tuệ Lan cũng vậy. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, buổi chiều lúc 3 giờ, Tuệ Lan bên kia 8 phần 10 cũng là nghe được tin tức. Một cú điện thoại đánh gọi đến đây. Làm gì vậy? Đồng học Bân nói. Cái gì mà làm gì? Tạ Tuệ Lan nói. Đang yên lành, anh xuống cơ sở làm gì? Ở đây không phải là không có chỗ cho anh phát huy năng lực sao? Vẫn là cơ sở thích hợp với anh. Đồng học Bân cười nói. Tạ Tuệ Lan không chút khách khí ngắt lời nói. Thôi đi. Tên nhóc anh là loại người nào em còn không biết. Còn không có chỗ cho phát huy. Bớt nói nhảm, nếu không có cơ hội lên phó sở, anh sẽ xuống dưới sao? Đồng học Bân đổ mồ hôi một chút, trong lòng nói em thật ra rất lý giải anh. Tạ Tuệ Lan nói tiếp. Nhưng then chốt là anh lần này xuống dưới căn bản cũng không có cơ hội, hiểu hay không? Huyện Tiêu Lân. Đó là địa bàn của Phương gia, còn là một huyện nhỏ, em nghe đều chưa từng nghe qua, coi anh chọn cách địa phương này, anh cho dù là bí thư huyện ủy, anh cảm thấy có thể nhanh chóng lên phó thị trưởng như vậy sao? Ai sẽ cho anh đề hả? Cũng không động não một tí, ít nhất trước đó cũng nói với Tạ tỷ anh một tiếng. Em cũng có thể giúp anh tham khảo một chút, anh thật là được trực tiếp xác định. Cha mẹ em cũng thật là, nói cũng không nói với em một chút, trực tiếp làm cho anh cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Đồng học Bân nói. Mẹ cũng khuyên anh, thật ra có chút chuyện anh cũng không thể nói, dù sao em sau này sẽ biết, quyết định ngày hôm nay của anh tuyệt đối là chính xác đến không thể chính xác. Tạ Tuệ Lan nói. Ý là anh có tin tức. Nhưng em cũng không có tin tức của tên nhóc anh từ chỗ nào tới. Bên kia có thể có cơ hội phát triển gì? Đồng học Bân cười khổ nói. Anh không phải nói rồi sao, sau này em sẽ biết,

Đồng thời mấy ngày nay, Đồng Học Bân cũng mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, đồng sự nè, lãnh đạo nè, còn có lúc 15 cùng người trong nhà ăn một bữa cơm, coi như cơm chia tay đi, cũng là Đồng Học Bân chào tạm biệt mọi người. Tuy rằng sau này còn có thể trở về, nhưng nên xã giao vẫn là phải xã giao một chút, quan hệ đều là như thế. Bằng không đi mà không nói ngay cả cơm cũng không mời, người khác khẳng định sẽ có suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không có làm tiệc lớn cái gì, cũng là tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi, bởi vì theo người khác thấy Đồng Học Bân lúc này không phải thăng quan, mà là bổ nhiệm hạ thấp, cho nên làm quá long trọng cũng không thích hợp, cho dù lần này tùy tiện ăn cơm, bầu không khí trên bàn cơm đều cũng có chút rủi ro. Đồng Học Bân bây giờ còn có thể nghĩ đến biểu tình phức tạp của mọi người, có người muốn nói lại thôi, có người chúc mừng Đồng Học Bân thăng chức xong lại cảm thấy không thích hợp. Lại ho khan một tiếng không nói, dù sao cũng là một bầu không khí như thế. Khiến cho Đồng Học Bân cũng có chút giờ khóc giờ cười. Buổi sáng, gian nhà thu dọn cũng không khác biệt lắm. Lúc này, Hàn Tinh gọi điện thoại tới. Alo, Học Bân, có cần mẹ đi qua giúp con thu dọn không? Hàn Tinh nói. Đồng Học Bân vội nói. Không cần, cái này đều xong rồi, cảm ơn mẹ. Hàn Tinh nói, con ngày mai đi. Vậy mẹ gọi Tiểu Hảo Tiểu Tính bọn họ đến đưa con đi. Thật không cần mẹ, con cũng không phải không trở lại. Đi cũng đi không được bao lâu, đừng cho Tiểu Tính bọn họ tới. Đồng Học Bân nói, Hàn Tinh dừng một chút. Vậy được, ai? Đồng Học Bân cười nói, mẹ thở dài cái gì vậy? Con lúc này đi, mẹ cũng không có người nói chuyện. Hàn Tinh nói, tụi Lan trong vòng vài năm cũng không về, hai vợ chồng tụi con. Đồng Học Bân nói, cô ấy không về, con khẳng định sẽ quay về, mẹ yên tâm đi. Con cam đoan cái bí thư huyện ủy này con sẽ không làm lâu đâu, hơn nữa con dành thời gian ngồi máy bay quay về thăm mẹ. Ừ, vé máy bay đặt rồi. Hàn Tinh nói, không có, con muốn lái xe đi. Đồng Học Bân nói, Hàn Tinh nói, vậy trên đường chú ý chút, bên kia tình hình giao thông không tốt. Đã biết mẹ, con khẳng định chú ý, mẹ cũng bảo trọng thân thể, có việc thì gọi điện thoại cho con. Đồng Học Bân cảm thụ được quan tâm của mẹ vợ, thật ra cũng rất luyến tiếc, bất quá không có biện pháp, đàn ông cần phải lấy sự nghiệp làm trọng của, có một cơ hội tốt như vậy Đồng Học Bân khẳng định sẽ không bỏ qua. Cúp điện thoại. Đồng Học Bân chuẩn bị làm chút đồ ăn thế nhưng điện thoại lại vang lên, lần này là La Hải Đình gọi tới, hắn tiếp. Alo, chị La. La Hải Đình nói. Học Bân, ngày mai đi. Đúng vậy, hẳn là sáng sớm ngày mai. Đồng Học Bân ngượng ngùng nói. Lần này xin lỗi cho chị đến đây giúp tôi chưa đến 2 tháng đã đi, hơn nữa ngấm lại. Mỗi lần đều không khác biệt lắm là như thế này, đem chị kéo qua rồi tôi lại đi, thật sự rất không thích hợp. Sao có thể? La Hải Đình nói. Chị đây là tăng một cấp, chị cảm ơn cậu còn không kịp, sao có thể có cái suy nghĩ khác? Cậu suy nghĩ nhiều, chị thật ra cũng tin tưởng cậu lựa chọn huyện Tiêu Lân, khẳng định là có dự định của cậu, khẳng định là có lợi cho cậu, người khác không biết chị còn không biết sao? Cậu trước đây mỗi lần lựa chọn sẽ không có một lần bỏ qua, ha ha, chỉ biết bản lĩnh của ngươi. Đây là câu nói thoải mái nhất mà Đồng Học Bân mấy ngày nay nghe qua, vẫn là lão La đồng chí lý giải mình, hai người không uổng công làm chung nhiều năm như vậy. La Hải Đình nói, chúng tôi ngày mai đưa cậu đi. Cái này cũng là Hàn Phỉ các nàng nói. Đồng Học Bân kiên quyết nói, đừng, một người cũng đừng tới. Tôi tự mình đi là được, mỗi lần đều làm cho rất thương cảm, không cần thiết, sau này cũng không phải không gặp mặt, dù sao cũng đừng ai tới, chỉ nói cùng các nàng một chút, hơn nữa tôi cũng không biết là ngày mai đi hay là ngày kia đi, chưa quyết định. Vậy, đi đi. La Hải Đình bất đắc dĩ nói. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Tôi đi ăn cơm. La Hải Đình bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Lập tức nói xong, thật ra gọi điện thoại cho cậu nói là chuyện này, cũng không biết cậu nghe nói chưa, tôi cũng là ngày hôm nay mới nhận được tin tức, có người nói phương chủ nhiệm của phòng thứ 9 chúng ta cũng muốn điều đi, là Đề Bạt, phó tỉnh trưởng của tỉnh Thiểm Bắc. Đồng học Bân kinh ngạc. Phương chủ nhiệm. Phương Văn Bình. La Hải Đình ừ nói. Đúng vậy, ngày hôm nay mọi người mới nói tới. Chị xác định. Cô ấy cũng muốn đi Thiểm Bắc tỉnh. Đồng học Bân có chút ngây người, hiển nhiên chuyện này hắn hoàn toàn không ngờ, cũng không có nghe nói, bất quá suy nghĩ một chút, hắn không nghe nói cũng không kỳ quái, đó là nữ hỗn đản của Phương gia, Hàn Tinh phỏng chừng cũng không quá thích để ý cô ấy, cho nên sẽ không thông báo với đồng học Bân. Về phần đơn vị bên kia, đồng học Bân đều rời chức rất nhiều ngày rồi, đương nhiên không có tin tức. Tôi xác định điều lệnh cũng đều xuống tới. La Hải Đình nói. Bất quá không biết cô ấy ngày nào tiền nhiệm, dù sao cậu. Cẩn thận một chút. Cô ấy biết đồng học Bân và Phương Văn Bình từng mắng nhau. Nếu như Phương Văn Bình cũng đi Thiểm Bắc còn là tiền nhiệm phó tỉnh trưởng, vậy ngày của đồng học Bân tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng mà đồng học Bân cũng không nghĩ như vậy. Hắn nhớ tới buổi tối mùng 2 Phương Văn Bình nói với mình cô ấy không chỉ một lần lộ ra mâu thuẫn đối với kinh thành và hoàn cảnh công tác với bầu không khí gia đình. Phương Văn Bình còn muốn điều động, đồng học Bân cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cô ấy khẳng định là muốn thay đổi hoàn cảnh. Hơn nữa với tư lịch của mình, cô ấy ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất nhiều năm rồi, để lên làm phó bộ cũng không ngoài ý muốn.